Dẫu ngươi là phế vật. Chương 8, đây mới là quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Lực Quân đã thấy Tô Doanh dậy sớm mang tạp dề dọn dẹp nấu nướng. Khôi Nhất dọn dẹp rất kỹ lưỡng, quả thực không muốn bọn trẻ làm quá sức nhưng nhìn thấu được tự tôn. Lực Quân đặt một niêm giới trên bàn. Đây là lương tháng, coi như ta cho ứng trước. Mua một chút cho Khôi Nhất đi, không thể mặc như vậy đi quanh học viện được. Còn nữa, Khôi Vân đến trình báo tiếp nhận một chút quy định của trường, sau này ra vào cũng dễ dàng. Xung quanh học viện có lớp bảo vệ, nếu không phải người của học viện không thể tiến vào. Cảm ơn lão gia, sau này không cần gọi lão gia, cứ giống Uyển Nhi gọi tiếng ông đi. Đều là học sinh của ta mà thôi. Tô Doanh bày biện ra. Lực Quân có chút kinh ngạc, đây không phải thực phẩm tăng năng lực sao? Tại sao một đứa nhỏ 13 tuổi có thể nấu được? Chưa cần ông lên tiếng thì Lý Uyển Vân đã lên tiếng trong kinh ngạc, không thua xem Lực Quân là mấy. Là tiểu đệ nấu sao? Vâng thưa tiểu thư, nương để lại có chút công thức, hy vọng hai người ăn không chê. Được rồi, sau này đừng tùy tiện biểu diễn cho người ngoài là được. Chưa ăn đúng không? Cùng ngồi xuống ăn đi, đừng đứng làm gì. Có người đứng ta không ăn được. Nhất Nhi lại ăn sáng này. Khôi Nhất nghe vậy chạy ùa đến. Đứa trẻ vui vẻ tiếp nhận được sự chăm sóc của tỷ tỷ vui vẻ không thôi. Lực Quân nhìn ra có điểm không hay. Tôn nữ của mình từ khi nào lại ghen với đứa trẻ như vậy chứ? Thật không có tiền đồ. Ấy vậy mà khi Tô Doanh đặt vào dĩa của nàng một chút sốt so với đệ đệ ánh mắt ôn nhu hơn, nàng liền thay đổi thái độ. Tiểu thư cảm ơn người. Đây là chút lòng thành, người cũng đừng ăn ít rau như vậy không tốt cho sức khỏe cũng như làn da của người đâu. Thịch thình thịch thình thịch. Thình thịch, trái tim của Lý Uyển Vân lần nữa trễ nhịp vì ánh mắt ôn nhu ấy. Lực Quân nào không nhìn ra, cảm thấy xem ra ông sắp thành bóng đèn trong bàn ăn này rồi. Lực Quân quay sự chú ý đến đứa háu ăn kia nhỏ. Bản thân ông cảm nhận được một hỏa hệ rất mạnh, tuy không rõ năng lực như thế nào nhưng có thể nhận ra hỏa hệ rất mạnh mẽ kia. Khôi Nhất thuộc hệ năng lực nào? Hỏa hệ, không hệ, không hệ. Lực Quân sớm biết có người có năng lực này nhưng không nghĩ đứa trẻ này lại chính là không hề. Bản thân lúc đầu có chút không tin nhưng nhìn thấy cánh cổng không gian mở ra đóng lại tự do như vậy, không tin cũng không được. Khoảng cách dùng được bao xa? 10 mét. Vậy còn Khôi Vân, huynh ấy chính là lôi băng. Lực Quân đã hiểu vì sao cha nương kia bị ám hại rồi. Lôi hệ là một trong những hệ năng lực có sức chiến đấu mạnh nhất, có thể so sánh với quang hệ, có thể xé toạc ám hệ. Như vậy xem ra học viên năm nay chất lượng không tồi a. Gật đầu suy nghĩ mà đưa ra đề nghị. Cùng là hỏa hệ, Khôi Nhất có muốn bái ta làm sư phụ không? Thật sự, thật, sư phụ, đệ tử nhất định không phụ lòng người, trở thành một ưu tú bảo vệ người. Bảo vệ tỷ tỷ. Ha ha, ta không nghĩ đến giờ ta mới có được một đệ tử đó. Lý Điền biết tin nhất định sẽ chê cười ta cho xem. Lý Uyển Vân nghe tên thấy quen quen, còn Tô Doanh hành động khựng lại nhưng rất nhanh trở lại. Ông người gọi Lý Điền ấy là ai? Là bằng hữu của ta. Thời gian trước không may qua đời nhưng ta tin người này luôn xung quanh ta. Thế nhưng nước mắt của Lý Uyển Vân lại tuôn rơi. Tô Doanh bị dọa vội đưa tay lau đi. Đừng khóc tiểu thư, đừng khóc nữa, sau này còn có lão gia bên cạnh, còn có ta bên cạnh, đừng khóc nữa. Khóc sẽ rất xấu a. Dưới sự dỗ dành của Tô Doanh. Nhìn ánh mắt chân thành ấy, Lý Uyển Vân cảm nhận được bản thân mình chính là đã vừa nhìn đã yêu, lại còn nhỏ hơn 2 tuổi nữa. Rất nhanh né trách ánh mắt trắng xanh kia, tập trung vào dĩa thức ăn của mình. Lực Quân cảm nhận được điều khác biệt nhưng tích cực thì vô cùng vui vẻ. Uyển Nhi đưa Khôi Vân tham quan học viện được chứ? Được thưa ông. Tô Doanh có chút ngạc nhiên nhưng nhìn khuôn mặt hơi hồng hồng có chút hiểu. Dẫu nàng có quên đi tất cả nhưng trái tim nàng luôn thuộc về một mình Tô Doanh mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua biết bao nhiêu chuyện, Nay nàng đã quên mất một số chuyện nhưng tình cảm nàng dành cho mình vẫn không thay đổi. Tô Doanh thực sự rất vui ăn xong Tô Doanh dọn dẹp cùng Khôi Nhất. Sau đó để lại hai bình sữa cho Khôi Yên. Đúng là mới sinh không ăn thì ngủ. Trên đường đi đến phòng quản sự nhận đồng phục Tô Doanh không biết đã nhận bao nhiêu ánh mắt ghen tị từ học viên đến lão sư. Phải nói quan hệ đối với học viên chính là một viên ngọc sáng. Lại thêm phong hệ chỉ cần nhiêu đó đã rất rất ổn rồi. Khôi Vân, ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Có một đoạn thời gian trước đây ta bị chấn thương nặng nề đã có một cuộc sống vui vẻ thế nhưng bọn xấu đã tiến đến hạ sát lưu lại mỗi ba. Thân huynh đệ nương tự lẫn nhau. Ta đam cam đoan sau không hại tiểu thể hay lão gia. Hảo hảo bên cạnh tiểu thư. Ngươi bên cạnh thì có lợi ích gì cho ngươi? Vì với tiểu ta chính là nợ một tâm chân tình vô cùng lớn. Dù quá khứ hay hiện tại tất cả những gì tiểu thư đã làm ta đều nhớ như in. Ta trước đây có gặp ngươi. Tô Doanh không nói thông tin tìm hiểu được về hậu nhân Lý Phủ sớm đã bị Tô Hiền phong tỏa. Hắn biết nàng còn sống nhưng vẫn ra hai bài vị là Lý Uyển Vân cùng Tô Doanh để qua mặt người đời. Với một người có tới tận hai bài vị đã là quá đủ nhận tất thảy quy định cùng đồng phục tiện thể mua cho Khôi Nhất cùng Khôi Yên. Đúng là lực quân không bạc đãi người ở trong nhà. Tô Doanh có lấy được vài cuốn sách về lôi hệ cùng băng hệ tìm hiểu. Thời gian sau đó nếu như không có việc gì thì không ai thấy Tô Doanh rời khỏi nhà nữa bước cái tin giữ một tân học giả ngày ngày bên cạnh nữ thần của họ. Ngày ngày được cùng nữ thần thân cận, lại có lời đồn hai người không chỉ là chủ, nô mà còn hơn nữa. Tô Khang từ lần trước lại bị từ chối với lý do trong nhà có trẻ nhỏ cần chăm sóc không rảnh bồi chuyện vậy là tiễn khách đi về. Nay lại nghe về cái tin Khôi Vân là ái nhân trong lòng nữ nhân tương lai hắn đã định. Giống như trước nếu không phải của hắn nhất định phải phá nát. Trịnh Huân nàng dạo này không khỏe sao? Thời gian khướt từ Tô Khang rời chú ý đến mỹ nhân thứ hai. Trịnh Huân hôn phu của hắn mà nàng từ lúc nghe việc Tô Khang làm với Lý gia liền sinh ra sợ hãi con người này. Trong nàng còn chút ghê tởm hắn. Không đâu chỉ là sắp đến giải đấu nên có chút tu luyện quá sức mà thôi. Đừng có lo lắng quá. Nếu như không hạ được vẫn hại được mà. Nàng muốn gì ta đều chiều nàng. Trịnh Huân khuôn mặt xấu đi bắt đầu che miệng chạy đi. Lúc này độ kinh tởm của nam nhân trước mặt khiến nàng không chịu được. Nàng không phải thiếu nữ 2-3 tuổi cậy quyền cậy thế. Nàng đã 16 nàng phải gánh vác gia tộc sau này vậy nên việc quyết định chọn người đi cùng nàng cũng vô cùng quan trọng. Bởi hôn ước lập dưới sự đồng ý của hai bên. Mà lúc đó với tư cách thiên tài Tô gia hắn oách lắm. Rất đáng nương tự còn giờ hắn còn không bằng cả một con súc vật Tô Khang thực chất còn một năm nữa là tổ nghiệp. Nếu như Lực Uyển không đồng ý thì hắn vẫn còn Trịnh Huân tuy có chút thua kém nhưng có được nàng thể diện hắn ai cũng phải nhìn. Tô gia Trịnh gia không dễ xơi. Hắn trước giờ không coi nữ nhân ra gì kể cả thân mẫu hắn. Hắn được nhiễm từ Tô Hiền. Còn nhỏ hắn thấy Tô Hiền đối xử với các nữ nhân có điểm không được tốt vậy nên hôm nay hắn là kết quả dõi theo Tô Hiền đấu thần học viên mỗi. Năm đều có ít nhất 3 lần trắc thí học sinh. Mà theo như những báo cáo năm nay rất tốt một tiểu tứ hệ Lý Uyển Vân. Một tam hệ Tô Khang. Lôi hệ Trịnh Huân cùng lôi. Bằng Khôi Vân tuy chỉ mới nhập học gần đây những năng lực có thể sánh với các học sinh lớp trên. Khả năng điều khiển cũng như sức mạnh đều xếp vào hạng yêu chẳng qua với các lão sư quá ít kinh nghiệm chiến đấu nên lựa chọn để tham gia trắc thí. Này phải có thêm sự đồng ý của hiệu trường. Thêm một số thành phần ưu tú. Nhìn trong danh sách Lực Quân thầm cười nhưng bỗng nhớ gì đó mới giật mình. Xong rồi, lần trắc thí này Khôi Vân tiểu thử này chưa đủ tuổi tham gia. Lại chưa học qua lôi. Bắn quyết căn bản, xong rồi nhất định tiểu nhà đầu kia sẽ không tham gia nữa. Đây là lần trắc thí quan trọng nếu có thể coi sát với nhiều người tin chắc rằng cả hai sẽ mạnh hơn rất nhiều. Với lại không thể bỏ đóng đan dược cất công chuẩn bị cho chúng trong niêm giới được. Hay quyết định vầy đi ấy là lần trắc thí chia thành từng tổ hai người, đương nhiên phải để tôn nữ mình đi chung với Khôi Vân nếu có chuyện gì thì còn. Thông chi nữa, không phải Lực Quân không nghe mấy lời đồn vô căn cứ kia, nhưng bản thân ông tác thành cho hai đứa nhỏ. Càng để chúng gần nhau ông cảm thấy thật an tâm, giống nhẹ ngày đó ông đã hứa với Doanh. Một Doanh mà bản thân ông cũng không nhận biết rõ đó là ai, có còn sống trên đời này nữa không, nhưng gần đây chiếc nhẫn Doanh trong niêm giới liên tục hoạt động không giống một năm qua nằm yên, nên bản thân tin chắc người tên Doanh kia đã đến học viện, nhưng nên tại sao không chào một tiếng trong ông vẫn là Khôi Vân ưu tú nhất. Thời gian thấp thoát thôi, đưa lúc này Tô Doanh trong phòng đang điên đảo cùng với năng lực của mình. Chuyện Trăm Khôi Yên tạm thời giao lại cho Khôi Nhất. Thời gian qua đem kiến thức về hỏa hệ, lôi hệ, băng hệ, không hệ tấn cấp, đây chính là điều kinh khủng nhất. Ai lại nghĩ có thể đồng loạt tu luyện lại còn là cấp 61. Tử luyện trong không gian, thời gian trôi đi chậm gấp 500 lần, mà một ngày bên ngoài chính là 500 ngày. Tu luyện ban đầu có chút khó kiểm soát, nhưng sau khi đã ổn định Tô Doanh cứ như vậy mà tấn cấp. Ai lại nghĩ một con người 13 tuổi lại đạt cấp 61 chứ, đây là điều điên rồ nhất. Qua một tháng tu luyện khổ sở, khi Tô Doanh bước ra, Lý Uyển Vân kinh ngạc vô cùng. Vân đệ tấn cấp rồi sao? Đúng vậy, hiện tại là huyễn tọa tiền khai sơ 61. Với Lý Uyển Vân thì Tô Doanh không cần giấu giếm. Với thiên phú xuyên không về rèn luyện võ thuật ám sát cùng trời sũng cho không hệ không gian, lúc này không tu luyện thành siêu đại biến thái thì để chúng đứng im một chỗ lại càng không muốn. Lý Uyển Vân hiện tại 15 tuổi, tứ hệ cường thịnh cũng chút là hơn người, là lưu tọa trung kỳ tôn cấp 45, đã được cho là siêu cấp khinh người. Nay nghe đến 13 tuổi huyền tọa khai sơ, điều này nếu lọt ra ngoài không biết ai sẽ có được tiểu quái vật này. Nàng không cảm thấy ghen tị, ngược lại đối với chuyện này phi thường hài lòng. Lực Quân cũng chỉ là vương tọa hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, cấp 89 đủ khiến chúng quần thần điêu đứng, nhưng bây giờ chính là cái tuổi 87, theo quy luật càng tích lũy nhiều kinh nghiệm thì càng mạnh. Chuyện này tuyệt đối không để người ngoài biết, với lại ta không nghĩ sẽ để kẻ khác biết ngoài trừ tiểu thư. Với tiểu thư bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì Doanh sẽ luôn đáp ứng. Cách chương.